Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, mang đi Deidara. Mở ra tư tưởng hai huynh đệ ăn ý 10 phần, lại cùng nhau đánh trở về. Song phương đánh khó phân thắng bại, hai người thân trên nhuộm đầy máu tươi. Chỉ bất quá nhìn xem khoa trương, thực tế trên hai người thương thế cũng không nặng. Cuối cùng lấy Itachi sử dụng nguyệt độc làm bộ, Sasuke hôn mê kết thúc. Đả thương Sasuke sau, Itachi cùng Kisame cùng một chỗ công kích Kakashi cùng Gai, nhượng Kisame áp lực lần giảm. Nhưng là Akatsuki người cũng không ít. Itachi cùng Kisame đối chiến Kakashi cùng Gai, Hiden cùng Kakuzu đối chiến 6 tiểu cường. 1v3, đội 7 Sasuke, hôn mê. Temari giúp đỡ. Sasori cùng Deidara đối chiến Suzuki Hitomi. Xa nhẫn chúng giải cứu Gaara. Hiden đối chiến là đội 7. Chuyện gì xảy ra? Hắn thế nào càng bị thương càng hưng phấn. Naruto đánh lấy có chút phiền. Hỏi, nhất định có vấn đề. Temari nói. Ta cũng biết có vấn đề, nhưng ta không biết là vấn đề gì. Naruto nói, hắn thật giống như đang vẽ cái gì trận pháp. Sakura nói, tương tự với Suzuki Hitomi kia loại, nhưng là hắn cái này loại lại không giống nhau. Ha ha ha, nghi thức xong thành, lúc này, Hiden tránh ba người công kích. Vĩ đại tà thần đại nhân, lập tức ngươi là có thể thưởng thức được mỹ vị tế phẩm. Hiden cầm phi tiêu hung hăng đâm về bắp đùi mình. A, đang tại hướng qua hướng muốn công kích Hiden Naruto lảo đảo một cái, thiếu một chút nửa quỳ trên đất trên. Chuyện gì xảy ra? Nhẫn lấy đau đớn, Naruto hỏi. Thật giống như cùng hắn cái kia trận pháp có quan, Sakura nói. Ha ha ha, đây là dùng các ngươi máu tươi họa trận pháp, là vĩ đại tà thần. Hiden vừa nói lại đâm về cùng một cái vết thương. A, Naruto kêu to, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn chảy máu cũng không đau? Thật giống như hắn đem tổn thương chuyển tới thân ngươi trên. Temari nói, không có sai, tiếp nhận tà thần đại nhân ban thưởng đi. Hiden vừa nói, dùng phi tiêu nhắm ngay mình trái tim, hung hãn đâm đi xuống. Ngay tại phi tiêu tột đỉnh sắp ai lấy hắn ra thịt lúc, một cái phi tiêu bay qua, cắt đứt hắn phi tiêu. Ta sẽ không cho ngươi giết chết đồng minh. Temari đã đứng ở Hiden mặt bên. Tại hoàn cảnh ác liệt dưới lớn lên nàng quả thật so tương đối hòa bình lại tuổi nhỏ hạnh phúc. Sakura còn có kinh nghiệm chiến đấu. Hô hô hô, ngươi có thể ngăn cản sao? Hiden vừa nói, phi thân tiến lên, công kích lấy Temari, cũng đem Temari hướng chính mình nghi thức trong dẫn. Hiden một bên công kích lấy Temari, một bên trả, còn, tổn thương lấy chính mình. Bởi vì hắn cũng không rời đi nghi thức phạm vi, cho nên Naruto trả, còn, chịu đủ lấy tổn thương. Sakura đang tại vì hắn chữa trị, thật là kỳ quái công kích. Sakura bên là Naruto chữa trị vào đề nói, người bề ngoài xem không xuất hiện, nhưng là da thịt dưới chính là cùng bị phi tiêu công kích một dạng. Đáng chết ra hỏa, một hồi ta nhất định phải đánh bại hắn. Naruto nói, thế nào đánh bại hắn? Hắn công kích quỷ dị như vậy. Ta muốn nhượng Kurama giúp đỡ. Naruto đã cùng Kyuubi đạt thành nhận thức chung. Chấm ngoặc kép, Kurama, chính là trong bụng ta cái kia Kyuubi á. A, Sakura khiếp sợ che miệng kêu nói. Trưởng thành mấy năm này đã biết rõ Naruto bi thảm tuổi nhỏ cùng trong bụng phong ấn lấy Kyuubi. Từ Sasuke nơi, chính là hắn, nhìn thấy Sakura biểu tình. Naruto cũng minh bạch Sakura vì cái gì sợ kinh ngạc. Ngay tại Naruto bùng nổ tam vĩ thời gian, Sasori, Deidara cùng Suzuki Hitomi chiến đấu cũng tiến hành được kịch liệt nhất thời gian. Vì cái gì ta muốn một cá nhân đối chiến hai người các ngươi a? Suzuki Hitomi một bên công kích lấy Deidara. Sasori, ai bảo ngươi lợi hại đây? San nhẫn đồng. Deidara một bên ném con nhện bom vừa nói. Đáng chết, giam cầm kết giới. Suzuki Hitomi lại dùng kết giới mong muốn Deidara vây khốn. Ha ha, ta bị ngươi bắt đến một lần sẽ còn bắt hồi hay sao? Deidara nhanh chóng kéo cao. Nói, Sa Thiết Tán đánh. Tại Deidara thăng không đồng thời, Sasori sử dụng Sa Thiết Tán đánh. Thủy độn, thủy trận bích. Suzuki Hitomi tiến hành phòng điều khiển. Phi lưu hổ, châm tám làn sóng. Phi lưu hổ, phần lưng đuôi đâm. Sasori đồng thời sử dụng hai cái phi lưu hổ kỹ năng. Thấy vậy, Suzuki Hitomi sử dụng thuấn thân thuật đi tới Sasori sau lưng. Rút ra nhẫn đao, sử dụng nanh trắng, kỹ pháp bổ về phía Sasori. Nhưng là, Sasori phi lưu hổ nhưng là toàn phương vị. Lập tức tránh, bất quá Suzuki Hitomi sớm nghĩ đến. Thuấn di xuất hiện ở Sasori phi lưu hổ phía trên. Phá vỡ Sasori phi lưu hổ, lộ ra hắn bản thể. Ngươi cư nhiên đem chính mình cải tạo thành con rối. Suzuki Hitomi liếc mắt liền nhìn ra Sasori bản thể cũng là con rối. Vốn là cũng biết rõ, chỉ có vĩnh hằng mới là nghệ thuật. Sasori nói, nói bậy, bạo tạc mới là nghệ thuật. Deidara cái này lúc sau đã đi xuống. Vừa nói, chả, còn, ném dưới mấy cái phổ thông bom. Không nghĩ tới ngươi lại là một cái tiểu quỷ. Ha ha ha ha, Deidara cười nói Sasori, ngươi nói cái gì? Sasori dùng băng lãnh nhãn quang nhìn xem hắn. Ha ha, không có gì. Sasori đại thúc, Deidara nói, chúng ta nhưng là một tổ. Đang lúc này, Xà Nhẫn thôn Chiyo cùng Ebizo cũng tới đến chiến trường. Ngươi là Sasori? Chiyo nhìn xem Sasori, không thể tin được nói. Ngươi vì cái gì đem mình biến thành cái bộ dáng này? Ngươi không cảm thấy đây là nhất trạng thái hoàn mỹ sao? Đây là ta tốt nhất thân thể. Sẽ không thụ thương, sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhưng là, ngươi nhân sinh, chấm ngoặc kép, Chiyo bà bà. Người trước đi xem một chút gara đi. Sakura lúc này chạy tới. Cũng không phải đánh thắng Hidden. Mà là Hidden chính mình cảm thấy không có ý nghĩa. Không đánh. Chạy xa. Thế nào? Chiyo vừa nói. Cùng Sakura tiến về trước gara vị trí địa phương đi. Akatsuki người đã đem gara trong cơ thể một đuôi rút xuất hiện. Gara đối với bọn họ mà nói đã vô dụng. Gara. Chiyo đã phát hiện Gaara bởi vì là rút ra vĩ thú mà tử vong. Đang bị Naruto ba hoa mà thuyết phục, Chiyo quyết định dùng chính mình sinh mệnh đổi về Gaara sinh mệnh. Nhưng là trước lúc này, có một cái vấn đề. Sasori, Chiyo nhờ cậy Sakura, dùng nàng thân thể coi là con rối cùng Sasori chiến đấu chung một chỗ. Cuối cùng, Chiyo sử dụng Haku bí kỹ. Cận tùng thập nhân chúng, Sasori sử dụng đỏ bí kỹ. Baker thao diễn, nhìn Suzuki Hitomi không phục lắm, cũng sử dụng đại triệu hoán thuật, cho gọi ra ngàn tên pháo hôi cùng thánh thú Adam Tlock. Chim sơn ca cung di, Yamamoto võ, con rối, không phải, là chân nhân. Chiyo nhìn thấy Suzuki Hitomi triệu hoán xuất hiện sinh vật sợ kinh ngạc nói. Ha ha ha. Ta rốt cuộc xuất hiện. Ta sau khi ra ngoài đừng nghĩ ta trở về nữa. Thánh thú Adam Tlock một xuất hiện liền đối với Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, thánh thú Adam Tlock nhìn về phía Deidara. Người này ta thích, sau đó đi theo ta đi. Một nói Haku quang thoáng hiện lên. Thánh thú Adam Tlock cùng Deidara cũng không trông thấy. Ha, ta triệu hoán vật thiếu một cái. Người hợp tác cũng ít một cái. Suzuki Hitomi đối với Sasori nói. Hừ. Sasori hừ một tiếng. Sử dụng đỏ bí kỹ. Baker thao diễn công kích Chiyo cùng Suzuki Hitomi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.